Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 1994, chúng ta ở tại Xóm Thượng trong khóa tu mùa xuân. Ngày hôm qua có tin mừng là sư bà Diệu Trí sẽ qua để dự đại giới đàn. Sư bà Diệu Trí tức là sư chị của thầy năm nay 84 tuổi. Và là vị ni trưởng lớn nhất ở tại Huế bây giờ. Ngày xưa khi thầy còn làm chú tiểu, thì sư bà đã đóng vai trò của người sư chị rất là tuyệt diệu. Và chúng ta hy vọng rằng là sư bà sẽ qua được dễ dàng đứng về phương diện sức khỏe, cũng là đứng như đứng về những cái phương diện thủ tục cũng có những cái khó khăn. Nếu mà sư bà qua được, đây là một điều rất là mầu nhiệm. Nghe nói rằng là sư bà Cát Tường sẽ thay thế sư bà trong khóa hạ để sư bà có thể sang Lần Hồng được 2 tháng. Sư bà 84 tuổi nhưng mà còn trẻ lắm, rất là chịu chơi. Ngày xưa trước khi đi tu thì sư bà đã làm cô giáo. Hồi sư chị Trương Đức về Việt Nam với là một số các anh chị khác thì sư bà đã ngồi trên xe scooter 82 tuổi mà ngồi trên xe scooter để cho thầy Chi Mậu lái từ chùa Từ Hiếu đi sang chùa Diệu Đức. Và khi mà sư bà sang đến bên này thì chúng ta sẽ có cơ hội hỏi sư bà về những cái thay đổi mà chúng ta đã thực hiện được trong cái truyền thống. Tại vì phương pháp của chúng ta là tiếp nối được truyền thống và làm giàu cho truyền thống. Tất cả những cái tinh hoa của truyền thống chúng ta giữ gìn lại, và chúng ta nuôi dưỡng những cái tinh hoa của truyền thống đó bằng những cái chất liệu mới, chất liệu của xã hội, của trí tuệ, của khoa học, của cái nền dân chủ bây giờ. Và các sư cô và các sư chú sẽ thấy, sẽ có dịp và nghe sư bà nói về những cái phản ứng của sư bà về những cái mà chúng ta đã thực tập ở đây. Có những cái trong truyền thống mà chúng ta cần phải giữ, nhưng mà có những cái trong truyền thống chúng ta cần thay đổi. Nếu chúng ta không thay đổi thì chúng ta cũng bị bắt buộc phải thay đổi, tại vì nó có một sự tiến hóa mà chúng ta không có thể nào cưỡng lại được. Tại Việt Nam chúng ta thường theo Khổng giáo ngày xưa, và chúng ta nói rằng là người xưa bày thì người nay làm, không có đặt câu hỏi. Cái tinh thần đó nó phát sinh từ cái sự hiếu kính của chúng ta. Đó là cái tinh thần thuộc như bất tác. Chúng ta chỉ thuật lại, chúng ta chỉ tuân hành những cái điều mà các vị tổ ngày xưa đã đặt ra cho chúng ta. Và là thuộc như bất tác, xưa bày, nay làm, không cần suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta theo cái phương pháp xưa bày nay làm không, mà không có trí tuệ, không có thay đổi, thì chúng ta không có tiến bộ được. Chúng ta không có mở ra được những cái dòng sinh mệnh mới cho văn hóa và cho đạo pháp. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng trong đạo Bụt á, các vị tổ sư đã xuất hiện rất đều trong lịch sử và đã làm mới lại cái dòng sinh mệnh của chánh pháp. Những cái tông phái như là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Thiên Thai Tông, Mật Tông, Tất cả những tông phái đó là do các vị tổ sư bắt đầu. Những cái hệ thống giáo lý lớn như là hệ thống Bát Nhã, hệ thống Duy Thức, hệ thống Như Lai Tạng, Viên Giác đều là công trình của các vị tổ sư. Và vì vậy cho nên một truyền thống có sức sống là một truyền thống có khả năng sáng tạo. Nếu chúng ta theo mà không suy nghĩ, mà không có sáng tạo, thì chúng ta sẽ làm cho cái truyền thống nghèo đi. Chúng ta không dám suy nghĩ. Và trong cái lịch sử của tư tưởng thì chúng ta không có phát kiến được những cái gì mới. Nếu chúng ta không có những cái phương pháp mới, không có những phương pháp hành trì mới, không có những cái hệ thống tư tưởng Phật giáo mới, là tại vì chúng ta đã quá đi theo cái nguyên tắc gọi là xưa bày nay làm. Mình không có nên đặt ra cái mới. Và đặt ra cái mới thì bị búa rìu dư luận phản đối. Vì vậy cho nên cái lịch sử tư tưởng của chúng ta có thể nghèo đi. Nếu ngày xưa Trúc Lâm Đại Sĩ Trần Nhân Tông mà không có can đảm, thì Ngài đã không có sáng lập được một cái tông phái thiền mới gọi là tông phái Trúc Lâm. Người ta nói tại sao có những phong tông phái rồi mà mình còn phải đặt ra một tông phái mới nữa. Tại sao đã có Tỳ Ni Đa Lưu Chi, đã có Vô Ngôn Thông, đã có Thảo Đường, là những tông phái do các vị tổ đặt ra, lập ra. Tại sao mình phải lập ra một cái tông phái mới gọi là Trúc Lâm nữa? Vậy vậy cho nên trong cái dòng sinh mạng của dân tộc cũng như là của Đại Pháp Đạo Pháp thì chúng ta phải sáng tạo. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó là một trong những cái thói quen của Việt Nam. Ngày xưa cô gái đi lấy chồng, có nhiều cô không có được phép, không có quyền, không có cơ hội biết được cái người chồng tương lai của mình. Tại vì cha mẹ sắp đặt hết tất cả, cô gái chỉ là nạn nhân thôi. Cha mẹ đặt đâu mình ngồi đó mà. Và cái ngày cưới, đến cái ngày cưới mới biết được cái mặt mũi chú rể như thế nào. Và sau khi cưới rồi mới bắt đầu khám phá được cái chân tướng của chú rể. Thì chúng ta đã theo cái phương pháp đó trong một thời gian khá lâu. Cái phương pháp đó nó cũng đã đem lại được thành công. Có những cặp vợ chồng được cha mẹ sắp đặt đã thành công, nhưng mà cũng có những cặp đau khổ vô cùng. Và nhất là bây giờ cái tư tưởng mới đã xâm chiếm, và người thanh niên, người thiếu nữ Việt Nam không còn chấp nhận cái chuyện đó nữa. Cha mẹ gả chồng cho con chứ đâu phải gả chồng cho cha mẹ. Cha mẹ cưới vợ cho con chứ đâu phải cưới cho cha mẹ. Và vì vậy cho nên con phải có cái quyền biết đến và quyết định. Cái chuyện thọ giới như vậy, cái chuyện thọ giới cũng như là cái chuyện đi lấy chồng hay là cưới vợ, mình phải biết cái giới đó như thế nào thì mới thọ. Đó là tinh thần mới. Còn nếu mình không biết cái gì hết về cái đối tượng của cái sự cam kết, mà mình cứ ký đại vào giấy, thì đó không phải là cái tinh thần mới bây giờ. Vì vậy cho nên là tại Làng Hồng chúng ta, mỗi khi một thanh niên hay là một thiếu nữ xin được thọ giới sa di thì được quyền biết và học về giới sa di. Điều này cũng đúng đối với những người sắp được thọ giới lớn. Và chúng ta sẽ hỏi sư bà, coi sư bà phản ứng về những cái vấn đề như vấn đề này như thế nào. Chúng ta tin rằng vì sư bà là một người rất là chịu chơi, cho nên chúng ta có thể tìm thấy sư bà một cái sự phản ứng rất là thẳng thắn. Hôm nay chúng ta đi sang năm tâm sở, gọi là năm tâm sở biệt cảnh, special mental formation, là dục, thắng giải, niệm định và huệ. Thật ra chúng ta cũng chưa đi đi hết một cách tận cùng về năm tâm sở biến hành. Năm tâm sở biến hành chúng ta sẽ có cơ hội trở lại tác ý xúc thọ tưởng tượng. Dục tức là ước muốn, a wish. Intention, desire. Kéo dài. Adimoksha. Nó có nghĩa là decision, niệm, mindfulness. Định, samadhi. Concentration. Và tuệ. Tuệ prajna. Là understanding hay là discernment. Theo cái chỗ thầy thấy thì năm tâm sở này có thể được gọi, có thể được liệt vào số những cái tâm sở bất định. Tức là nó có thể thiện và nó có thể bất thiện. Trước hết là dục. Dục tức là một cái muốn, một cái ao ước, một cái thao thức, một cái mong cầu của mình. Cái gốc của cái chữ chanda là có nghĩa là muốn một cái gì đó, có khuynh hướng đưa tay nắm cái đó lên. Cái hình ảnh của dục á, tức là một bàn tay đưa ra để nắm cái đó đem về cho thân thể. Mình muốn làm cái gì đó, mình muốn nói cái đó, mình muốn lấy cái gì đó thì gọi là dục. Và dục ở đây chúng ta đừng có nên hiểu theo nghĩa xấu mà thôi, chúng ta nên hiểu theo nghĩa tốt. Có nhiều khi chúng ta có cảm tưởng, chúng ta có cái cảm tưởng là chúng ta muốn một cái gì đó, nhưng mà cái muốn đó nó chưa rõ ràng. Mình biết là mình muốn cái gì đó, nhưng mà mình không biết là mình muốn gì. Dù mình chưa biết là mình muốn gì mà đã có cái muốn. Vì vậy cho nên mình phải thực tập để thấy cho rõ cái muốn đó là cái muốn gì. Đôi khi có một cái lực lượng nó dìm cái muốn xuống, nó không muốn cho nó xuất hiện. Những cái lực lượng đó có thể là những cái thành kiến hay là sự sợ hãi. Mình muốn cái gì đó nhưng mà mình không có dám nhìn vào cái muốn của mình. Mình lấy tay, mình đè nó xuống. Và nhiều khi nó xuất hiện trong giấc mơ. Và khi xuất hiện trong giấc mơ rồi thì khi tỉnh dậy mình xấu hổ. Mình nói trời ơi, mình mà cũng muốn cái đó. Thì cái chuyện mình xấu hổ mà mình trách mình là cái chuyện mình chưa nên nói là nó nên hay là không nên. Cái vấn đề mình bàn ở đây là làm thế nào để mình biết được mình muốn cái gì. Mình nhìn vào, mình tiếp xúc với cái muốn đó và mình thấy được cái bản chất của cái muốn đó là cái gì. Và mình phải thấy được cái nguồn cơn, những cái gốc rễ xa gần của cái muốn đó. Có những cái muốn nó được huân tập. Ban đầu thì chúng ta không có cảm thấy cái muốn đó, nhưng mà tại vì chúng ta tập thành ra chúng ta có cái muốn đó. Và cái muốn đó nó có thể có tính cách thiện hay là bất thiện. Thiện nó có nghĩa là xây dựng cái thân và cái tâm càng ngày càng mạnh khỏe, càng hạnh phúc. Bất thiện nó có nghĩa là nó tàn phá cái thân và cái tâm càng ngày càng bề rạc, càng ngày càng khổ đau. Ví dụ như một em bé chưa biết ma túy là gì, chưa biết hút thuốc là gì, tự nhiên có một bữa đó chơi ở góc sân trường, có một đứa khác nó dụ hút thứ thuốc hay là xài thử chất ma túy. Có thể hút một hơi thuốc hay là nếm một chút ma túy ban đầu thấy khó chịu, nhưng mà bọn kia nó nói mày quê lắm, không có biết xài cái này là quê lắm. Bây giờ tụi tao đang ăn văn minh anh chị là để biết xài cái này cả. Và chỉ vì cái ý muốn làm được như cái bọn anh chị để cho bớt mặc cảm mà em bé bắt chước, rồi trong một vài tuần lễ thì bị dính vào hút thuốc, dính vào ma túy. Và dính vào rồi á thì nó có một cái cục nội kết ở trong đáy lòng. Cái tâm của chúng ta như vậy, cái phần dưới là phần tàn. Ban đầu cái hạt giống của cái muốn đó có thể chưa có hoặc là nó rất nhỏ, nhưng mà tại vì nhờ cái sự huân tập, nhờ cái hoàn, vì cái hoàn cảnh, vì bạn bè, vì những cái hạt giống khác, như cái hạt giống tự ái, hạt giống tò mò, mà cái hạt giống này bắt rễ và trở thành ra một cái hạt giống lớn. Trong trường hợp cái ví dụ em bé mà làm quen với chất ma túy rồi á, thì cái hạt giống của ma túy nó trở thành ra quan trọng trong tàng thức của em. Và vì vậy cho nên thỉnh thoảng cái hạt giống đó nó đòi hỏi, nó đòi hỏi cái thân và nó đòi hỏi cái tâm của em. Tức là ngày trước mình không có những nhu yếu đó, nhưng bây giờ mình có những nhu yếu đó. Vậy cho nên mình viết cái chữ nhu yếu vào đây. Chúng ta biết rằng thân của chúng ta có những nhu yếu và tâm của chúng ta cũng có những nhu yếu. Và có những nhu yếu cần thiết, những nhu yếu không cần thiết. Có những nhu yếu chính đáng và có những nhu yếu không chính đáng. Có những nhu yếu lành mạnh cho thân và cho tâm, và có những nhu yếu nó đem lại cái sự bình hoạn cho thân và cho tâm. Thì khi nào có một nhu yếu trong con người của mình có bổn phận phải tiếp xúc nó, phải biết nó là cái loại nhu yếu nào và cái bản chất của nó ra sao. Đôi khi có những nhu yếu nó bị đè nén xuống và mình không có cơ hội để thấy nó. Đôi khi có những cái nhu yếu rất là chính đáng nhưng mà chưa bao giờ được thỏa mãn. Những cái hạt giống của nhu yếu, những nhu yếu đó nó có sẵn trong tâm của chúng ta. Ví dụ như là nhu yếu muốn hiểu. Và cái nhu yếu muốn hiểu là một cái nhu yếu rất là chính đáng ở trong ta. đó là hạt giống của trí tuệ, hạt giống của giác ngộ ở trong mọi người, mà chúng ta gọi là Phật tánh, Buddhata. Cái nhu yếu muốn hiểu, muốn thấy. Tại vì cái hiểu, cái thấy nó có khả năng giải phóng cho chúng ta. Cái hiểu, cái thấy nó có khả năng làm tan vỡ những cái khối u mê trong ta. Chỉ những cái khối u mê trong ta nó đem chúng ta tới địa ngục, tới những cái vùng khổ đau. Rồi chính ánh sáng của cái thấy, của cái hiểu, nó có khả năng phá vỡ cái tối tâm, cái u mê trong ta, cái vô tri ở trong ta. Vậy thì trong mỗi chúng ta có một hạt giống của sự hiểu biết. Chúng ta ước ao muốn được hiểu biết, nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh của chúng ta, cho nên chúng ta không có làm phát triển được cái nhu yếu hiểu biết đó. Chúng ta không có nhu yếu đọc sách, chúng ta không có nhu yếu nghe giảng, chúng ta không có nhu yếu quán chiếu, nhìn kỹ, nhìn sâu. Chúng ta lầm biếng, chúng ta bị những cái hoàn cảnh xung quanh nó lôi kéo. Chúng ta lo chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện chơi, chuyện diện, chúng ta tham dự vào những cái sinh hoạt không có ích lợi gì cho đời sống của chúng ta và cho những người xung quanh. Chúng ta làm mất hết thì giờ chúng ta một cách rất là vô ích. Và vì vậy cho nên cái hạt giống của cái sự khát khao hiểu biết ở trong ta, chúng ta không có bao giờ tiếp xúc được với nó và làm cho nó có cơ hội phát triển. Thì một hôm nào đó, tình cờ chúng ta được gặp một người bạn, một thầy, một sư cô. Và người bạn đó với nụ cười, với tình thương, với sự hiểu biết, đã có thể chạm đến cái hạt giống của hiểu biết ở trong ta. Từ đó trở đi chúng ta muốn được học, được hiểu. Khi mà em bé sinh ra thì em bé có cái hạt giống đó. Và em bé thường hay hỏi: ba ơi, tại sao chim nó hót, tại sao trời mưa nó hỏi đủ mọi cái. Nó hỏi cho đến nỗi ba nó phải bí luôn. Là tại vì cái hạt giống đó nó có sẵn trong tất cả các em bé. Nhưng mà người cha có thể dội vào cái thao thức, cái nhu yếu đó, những cái gáo nước lạnh. Thằng này nó cứ hỏi tầm bậy tầm bạ hoài. Im đi, câm đi, đừng có hỏi, làm cái này đi. Thì những cái câu hỏi đó từ từ nó thưa đi và rốt cuộc em bé không có hỏi nữa. Và như vậy thì cái thao thức muốn hiểu, muốn biết, muốn thấy nó sẽ nhỏ bé đi. Phật tánh là cái khả năng tỉnh dậy để thấy, để hiểu. Và cái thấy, cái hiểu đó nó có năng lực giải phóng cho chúng ta. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để tiếp xúc được với cái hạt giống của Phật tánh, của cái sự thao thức muốn hiểu. Muốn hiểu chứ không phải là muốn lý luận. Tại có nhiều người chỉ muốn lý luận thôi. Ở đây là một cái thao thức muốn hiểu, mà muốn hiểu bằng cái chiều sâu của tâm thức, chứ không phải chỉ hiểu bằng cái lý trí. Ở phần trên tức là phần ý, ý thức, tàng thức. Trong chúng ta cũng có một hạt giống nhu yếu của thương yêu. Chúng ta không phải là đất đá, gỗ đá. Thật ra gỗ đá cũng có nhu yếu thương yêu. Con người cũng vậy, con người có nhu yếu thương yêu. Tại vì thương yêu nó đem lại cái sự mát dịu của tâm hồn, nó đem lại cái sự hạnh phúc cho mình và cho người. Nhưng mà có thể chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh mà trong đó cái hạt giống thương yêu không có được tưới tẩm. Và trái tim của chúng ta càng ngày càng trở thành chai đá. chúng ta không cảm động. Khi mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta không cảm động gì hết. Và trái tim của chúng ta đã gần thành chay đá. Kỳ thực, trên sự thực thì hạt giống của thương yêu vẫn sống ở trong ta. Hạt giống thương yêu của chúng ta là sự có mặt của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong. Nhưng Bồ Tát Quan Thế Âm đang bị bao vây, đang bị đè nén xuống bởi biết bao nhiêu cái khổ đau, cái quyền lãng, cái vô ích của sự sống hàng ngày. Thành Bồ Tát Quan Âm không có dưỡng khí để thở trong ta. Nếu chúng ta được gặp tăng thân, được gặp buộc, được gặp pháp, được gặp bạn, thì có thể cái hạt giống thương yêu ở trong ta cũng được tới tẩm. Và khi mà hạt giống hiểu biết và thương yêu được tới tẩm thì đời sống của chúng ta sẽ tươi sáng hơn, và chúng ta sẽ có thể gây được hạnh phúc cho những người xung quanh ta. Và vì vậy cho nên có những cái nhu yếu rất cần thiết mà chúng ta không có tiếp xúc được, và có những nhu yếu không cần thiết gì cả mà chúng ta đã huân tập và chúng ta đã để cho chúng nó xâm chiếm và ngự trị đời của chúng ta. Những cái tiêu thụ kia, những cái chất ma túy kia, những cái đêm thức trắng bên ly rượu để nói những câu nói cay chua về cuộc đời, đêm này sang đêm khác. Chúng ta quả thực có những cái nhu yếu đó hay không? Cùng ngồi bên nhau trong một quán rượu hay là tại nhà, thức suốt đêm để nói chuyện xấu của xã hội, của cuộc đời, của các bè bạn, than thân, trách phận. Hình như đó là cái nhu yếu của rất nhiều người. Chúng ta đốt cái cuộc đời của chúng ta bằng cái nhu yếu đó. Những cái đêm như vậy nó tàn phá sức khỏe, nó tàn phá tâm hồn của chúng ta. Tại chúng ta tưới tẩm vào chúng ta những hạt giống của sự nghi ngờ, của sự chán nản, của sự giận hờn, của sự trách móc. Và có những người mà không có được thức như vậy, không có được ngồi để nói những câu chuyện như vậy, thì họ cảm thấy là họ không có thức ăn hàng ngày. Nhưng mà thức ăn hàng ngày của họ, xét cho kỹ, đó là những chất độc. Chúng ta hãy nhìn lại coi, xung quanh ta có những người như vậy. Những người chưa lớn tuổi lắm, nhưng mà đã đi vào cái vòng đó, tàn phá sức khỏe, tàn phá tâm hồn của mình bằng những cái sinh hoạt không có quan trọng gì cả. Và đó là vì chúng ta có những cái nhu yếu không chính đáng, những cái nhu yếu không cần thiết mà chúng ta muốn thỏa mãn. Cũng như em bé thực ra không có nhu yếu phải dùng ma túy, nhưng mà em bé đã bị ma túy kéo. Trong khi đó cái nhu yếu hiểu, nhu yếu thương có trong em không có được phát triển. Vậy cho nên cái dục này nó có liên hệ tới cái tâm sở tư. Cái thực phẩm mà chúng ta gọi là tư niệm thực, chúng ta đưa vào như thế nào? Thì chúng ta biết rằng cái dục của chúng ta nó có liên hệ tới cái những cái thực phẩm đó như thế đó. Chúng ta là những người trẻ, chúng ta thường thường trước khi đi ngủ, chúng ta có cái thói đi đánh răng. Và nếu không đi đánh răng, chúng ta ngủ không có được, không có ngon. Tại vì vậy cho nên cái nhu yếu đánh răng mỗi tối trước khi đi ngủ trở thành một nhu yếu rất là quan trọng cho chúng ta. Nhu yếu đó là một nhu yếu chính đáng. Có hàng triệu người đi ngủ không có đánh răng. Và trong cái thời gian ngủ thì những con vi khuẩn ở trong miệng nó phát triển. Bởi vì vậy cho nên cái nhu yếu này đánh răng là nhu yếu chính đáng. Có những người chưa bao giờ biết đi những bước thanh thơi, an lạc, nhẹ nhàng, tỉnh thức. Đi đâu họ cũng chạy thôi. Họ không có cái nhu yếu đó, họ không có cái thói quen đó. Nhưng mà khi họ được gặp một người bạn, một người thầy, một người anh, một người chỉ cho họ đi thiền hành, thì họ bắt đầu dừng lại được. Và họ cảm thấy rằng những cái bước chân thanh thơi của họ nuôi dưỡng được họ và làm cho cuộc đời của họ quả thật là một cuộc đời đáng sống. Và từ đó trở đi không ngày nào mà họ bỏ được thiền hành. Ngày nào họ cũng phải đi thiền hành, tại vì thiền hành trở nên một yếu hàng ngày rất là quan trọng cho họ. Thì thiền hành trong trường hợp này là một cái nhu yếu chính đáng mà mình học được. Hạt giống của cái nhu yếu này nó có hạt giống muốn được thảnh thơi, muốn tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của cuộc sống, nó có trong ta. Nhưng mà nếu chúng ta không nhờ thầy, nhờ bạn, nhờ tăng thân, thì chúng ta không có tưới tẩm được hạt giống đó. Vì vậy cho nên người tu bằng chánh niệm nhìn vào thân, nhìn vào tâm. Để thấy được những cái nhu yếu của thân và những nhu yếu của tâm. Và quán chiếu những cái nhu yếu đó, nếu nó chưa rõ thì làm cho nó rõ ra. Nếu nó đã rõ ra rồi thì quán chiếu thêm nữa để thấy cái gốc rễ của những nhu yếu đó. Những nhu yếu đó đã phát sinh như thế nào, đã phát triển như thế nào mà bây giờ nó trấn ngự cuộc đời của mình nó như vậy. Những nhu yếu đó mình đã đàn áp chúng như thế nào và nó đã tác hại như thế nào. Đó, tất cả những cái điều đó đều thuộc về cái phạm vi quán chiếu. Ta hãy ví dụ như là Quỳnh Phương. Tại sao Quỳnh Phương về Lăng Không? Để sống 6 tháng, để sống 1 năm. Tại sao không có ở bên Canada? Hay chúng ta hỏi Sư Cô Thoại Nghiêm, tại sao đã về làng xuất gia? Những cái đó đều là những cái đề tài, đối tượng thiền quán của chúng ta. Không có thể có quả mà không có nhân. Có những cái nhân mà chúng ta phải nhìn sâu chúng ta mới thấy. Cố nhiên, Sư Cô Thoại Nghiêm đã có những cái thấy về cuộc đời xung quanh. Sư Cô Thoại Nghiêm đã có sinh hoạt trong gia đình Phật tử 10 năm. Sư Cô Thoại Nghiêm đã có cơ hội tiếp xúc với thầy, với tăng thân, để được nếm cái mùi tu học. Tất cả những cái đó đều là những cái xúc thực, đều là những cái tư niệm thực đã đưa vào trong cái tâm thức của Sư Cô. Quỳnh Phương cũng vậy. Quỳnh Phương đã thấy cuộc đời xung quanh, đã thấy cuộc đời trong gia đình, đã thấy cuộc đời trong xã hội, đã có những giây phút hạnh phúc, đã có những giây phút khổ đau. Quỳnh Phương đã được tiếp xúc với tăng thân, đã được tiếp xúc và đã được tham dự 1, 2, 3 khóa tu với thầy. Tất cả những cái tiếp xúc đó, những tín niệm thực đó đã đi vào trong con người của Quỳnh Phương. Và một sáng mai nào đó, tự nhiên cái dục, cái muốn nó hiện rõ ra. Lâu nay nó có đó nhưng mà mình không biết. Nó có đó nhưng mà nó đang tranh đấu với một cái dục khác. Tại vì nếu mình có một cái ước muốn này, mình cũng có thể có một cái ước muốn ngược lại. Và hai cái ước muốn nó tranh đấu với nhau. Cho đến khi mà cái ước muốn đầu nó thắng thì mình mới thấy. Và buổi sáng đó thức dậy, Quỳnh Phương nghĩ rằng ta phải đi làm học và viết thơ về cho K. các sư cô ở Lăng Hồng, nói con sẽ qua Lăng Hồng ngày mấy đó. Thì lúc đó Quỳnh Phương có một cái gọi là thắng giải. Cái tâm trạng của Quỳnh Phương là thắng giải, tức là mình biết rằng mình muốn cái gì. Thắng giải tức là không còn do dự nữa. Thắng giải là biết được cái đó là cái đó. Thắng giải là Adimokkha. Khi mà mình chưa biết được cái đó là cái đó thì mình đang còn bị quấn ở trong đó, mình đang còn bị vương vấn. Nhưng mà khi mình biết được cái đó là cái đó rồi thì mình khỏe, mình được giải thoát. Moksha là giải thoát, Adimoksha, thắng giải. Đi tu hay là không đi tu, nên tiếp tục tu hay là nên về để giúp gia đình, tất cả những cái đó nó đều thuộc về phương diện dục hết. Có thể có những cái dục nó khác nhau, nó giằng co với nhau, nhưng mà khi mình thấy rằng mình đi tu là mình làm trụ cốt cho gia đình, mình gánh được cái gia đình về phương diện tâm linh, và mình quyết chí rằng cái bổn phận của mình là tu tập để làm nơi nương tựa cho gia đình, cho xã hội, cho dòng họ. Một ngày mai nó sáng ra, mình quyết định, cái đó gọi là thắng giải. Có thắng giải rồi thì nó khỏe. Thân chúng ta nó có những nhu yếu, và tâm của chúng ta nó có những nhu yếu. Chúng ta phải phân biệt những nhu yếu, những cái nhu yếu chân chính và những cái nhu yếu không chân chính. Ví dụ như là cái thân của chúng ta cần thức ăn, thì cần thức ăn là một nhu yếu chân chính. Vì vậy cho nên thiền có nghĩa là đói thì ăn, nhưng mà không phải ăn bất cứ như thế nào. Đói thì ăn là đúng, nhưng mà ăn bất cứ cách nào là không có được. Tại chúng ta có quán chiếu, chúng ta nhìn sâu vào cái cơ thể của chúng ta thì chúng ta sẽ có tuệ, và chúng ta biết rằng chúng ta chỉ nên ăn những thức này mà thôi. Thiền có nghĩa là đói thì ăn, nhưng mà ăn như thế nào để thích hợp với cái cơ thể của mình. Nếu không thì mình không có thực tập từ bi, mình không có thực tập hiểu biết, bi và trí không có để mà đối trị với cái thân và cái tâm của mình. Và chính sự tu học nó nằm ở chỗ đó, là có chánh niệm và nhìn sâu. Nhìn sâu tức là thiền quán, và mình biết được những cái nhu yếu của thân và của tâm. Thân tôi không có nhu yếu ăn cái này, nhưng mà nếu tôi ăn vào thì thân tôi sẽ khổ. Thân tôi có nhu yếu ăn cái này, mà nếu tôi không có chịu ăn cái này thì thân tôi sẽ khổ. Mình phải thấy được cái bản chất của nhu yếu, nhu yếu chính đáng và nhu yếu không chính đáng. Cái tâm cũng vậy. Cái tâm của chúng ta cần hiểu, cần thương. Nhưng mà những hiểu biết nào, những cái loại tình thương nào nó nuôi dưỡng, nó làm chúng ta mạnh khỏe. Còn những cái loại hiểu biết nào và những cái loại thương yêu nào nó làm cho thân thể chúng ta càng ngày càng hao mòn, và cái tâm tư của chúng ta càng ngày càng bể ra. Có khi chúng ta đeo đuổi theo những cái học hỏi. Chúng ta nói đó là nhu yếu của tâm hồn, thức ăn của tâm hồn. Nhưng mà chúng ta biết rằng những cái học hỏi đó nó không có thực sự ích lợi cho chúng ta. Có nhiều khi tôi có cảm tưởng rằng học Atidakma nó vô ích. Có những lúc tôi thấy Atidakma rất hay, nhưng mà nếu mình không biết cách học Atidakma thì mình mất thời giờ rất là vô ích. Trong đó có những cái tác phẩm phân tích, rồi phân tích, rồi phân tích, rồi phân tích. Chẻ một sợi tóc ra làm tư chưa đủ, chẻ một phần tư sợi tóc ra làm tư nữa, rồi chẻ một phần tám của sợi tóc ra thành tư nữa. Và đó là khuynh hướng của rất nhiều tác giả A Tỳ Đạt Ma. Học để có thể nói, để có thể phân tích thêm, thì cái học đó nó không có ích lợi. Ngày xưa tôi đã học Duy Thức và đã có tiếng là một trong những người giỏi về Duy Thức. Mà Duy Thức là từ A Tỳ Đạt Ma mà sinh ra. Duy Thức là một loại A Tỳ Đạt Ma. Nhưng mà Duy Thức nó hơn A Tỳ Đạt Ma, là cái khuynh hướng tổng hợp nó nhiều hơn khuynh hướng chia chẻ. Trong A Tỳ Đạt Ma, khuynh hướng chia chẻ nó bao trùm hết, nhưng mà khuynh hướng tổng hợp rất ít. Trong khi đó thì Duy Biểu Học, Duy Thức Học có khuynh hướng tổng hợp. Ngày xưa tôi đã dạy Duy Thức tại Phật học Viện Ấn Quang, và tôi có nhiều người học trò như là Hòa Thượng Thắng Hoang ở bên Mỹ, Hòa Thượng Như Huệ ở bên Úc. Hòa Thượng Như Huệ sẽ qua dự giới đàn của chúng ta. Những cái lớp Duy Thức tôi dạy vào những năm 1950, 51, 52, 53, 54. Và các thầy đó rất thích. Mấy năm về trước tôi có qua Bắc Mỹ dạy, thì tôi thấy thầy Thắng Hoang, Hòa Thượng Thắng Hoang cũng đi dạy Duy Thức. Và cái Duy Thức của thầy dạy là một thứ Duy Thức rất là triết học. Nhưng mà Duy Thức của tôi bây giờ nó là một công cụ của sự thực tập. Nếu không có kiến thức về Duy Thức Học thì cái sự tu tập của mình có thể lạc hướng. Người thiền sư Thường Chiếu ở Việt Nam có nói rằng nếu anh biết về cái tâm của anh và biết về cái sự vận hành của tâm anh, biết cái tâm anh nó vận hành như thế nào thì tu hành rất là dễ. Còn nếu anh không biết gì về cái đường lối vận hành của tâm hết đó, thì anh lao nhọc mà thành công không có được bao nhiêu. Cái điều này rất là đúng. Nếu chúng ta học Duy Thức để biết được cái đường lối vận hành của tâm, nếu chúng ta áp dụng được Duy Thức Học vào trong sự thiền quán tu tập hàng ngày, thì Duy Thức trở nên một cái môn học rất là cần thiết. Và gần đây chúng ta có 50 bài tụng Duy Biểu. Nếu chúng ta đem so sánh 50 bài tụng Duy Biểu với 30 bài tụng Duy Thức, thì chúng ta thấy rằng 50 bài tụng Duy Biểu đi xa hơn nữa, đã đi xa hơn nữa về phương diện tổng hợp. Và đứng về phương diện thực dụng thì 50 bài tụng Duy Biểu nó thực dụng hơn 30 bài tụng Duy Biểu của Thầy Thế Thân. Trong khi đó thì Hòa Thượng Thắng Hoang vẫn dạy Duy Thức theo kiểu 1951. Và hỏi thầy, thầy dạy Duy Thức như vậy để làm gì? Thì thầy cười ha ha. Cho nên cái sự học hỏi của chúng ta, cái sự tìm hiểu của chúng ta, dù là tìm hiểu trong tam tạng kinh điển, nó có thể là vô ích. Tại vì chúng ta học để chúng ta biết, và cái biết đó nó không có dính líu gì cho cái sự tu tập của chúng ta cả, và không có giúp ích được gì cho những người xung quanh chúng ta cả. Thì cái học đó nó làm mất thời giờ của chúng ta. Học về tam tạng kinh điển mà còn vậy, huống hồ là học về những cái ở ngoài đời. Có những cô, những chú nghĩ rằng mình phải học bác sĩ này, tiến sĩ kia, khoa học này, khoa học nọ, và chỉ có một ý niệm là cần phải học thôi. Nhưng mà mình nên biết rằng cái học đó, nó phải có dính líu gì tới cái hạnh phúc của mình, cái sự tu học của mình, cái sự chuyển hóa của mình. Đọc sách nhiều có thể là có hại, học hỏi nhiều cũng có thể là có hại. Cho nên chúng ta phải quán chiếu vào trong cái nhu yếu của chúng ta, cái nhu yếu muốn học, muốn biết. Và chúng ta phải thấy rằng cái học cái biết đó là cái nhu yếu chính thức hay là không chính thức, nhu yếu lành mạnh hay là không lành mạnh. Có nhiều người vì đau khổ, vì buồn chán đi tìm cái sự quên lãng trong cái học của mình, và cái học đó chẳng qua chỉ là một cái thuốc bôi, thuốc thoa để nó làm dịu bớt cái niềm đau ở trong lòng của mình mà thôi, chứ không phải là cái nhu yếu chính đáng để mà giải phóng con người của mình. Vậy thì đứng về phương diện thứ yêu cũng vậy, có những cái tình thương nó lành mạnh, nó nuôi dưỡng, và có những tình thương nó tàn phá. Nhất là cái thứ tình thương vướng mắc, nhất là cái tình thương chiếm hữu, độc tài và vướng mắc, thì những thứ tình thương đó nó tàn phá cái thân của chúng ta, nó tàn phá cái tâm của chúng ta. Thành nói là hiểu biết và thương yêu, nhưng mà chúng ta phải biết hiểu biết loại hiểu biết nào và loại thương yêu nào nó có khả năng giải phóng cho chúng ta ra khỏi cái địa ngục của khổ đau, của sầu muộn. Những cái thương yêu nào có thể nuôi dưỡng thân và tâm chúng ta. Tại vì có rất nhiều người càng thương thì càng khổ, và buộc dạy cho chúng ta thương, thương như thế nào để càng ngày ta càng mạnh khỏe, thương như thế nào để càng ngày ta càng thảnh thơi, thương như thế nào để hạnh phúc nó dâng tràn trong ta và xung quanh ta. Và trong khóa mùa đông, đại chúng đã nghe tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xã, là bốn cái khía cạnh của tình thương buộc dạy. Trong khóa tu mùa đông năm ngoái, chúng ta cũng đã học tứ vô lượng tâm. Và tứ vô lượng tâm là giáo lý về thượng yếu trong đạo Phật, chúng ta phải nắm cho vững. The Buddhist Teaching on Love. Nếu các sư cô đi xuất gia, nếu các sư chú đi xuất gia, nếu Quang Tuệ muốn xuất gia, là tại vì ở trong con người nó có một cái hạt giống của nhu yếu. Nhu yếu đó là muốn học, muốn hành, muốn chuyển hóa, muốn có an lạc, và giúp cho những người mình thương, đổ cho được cho những người mình thương và những cái loại chúng sanh khác. Thì trong cái tàng thức của mình nó có hạt giống của Bồ Đề Tâm. Và hạt giống của Bồ Đề Tâm đó cần được nuôi dưỡng. Tại vì có thể một người muốn tu, một người muốn xuất gia, một người có đầy dễ cái năng lượng của Bồ Đề Tâm, nhưng mà nếu người đó lạc vào trong một cái môi trường, một cái tăng thân không phải đích thực là tăng thân, không có chân Phật, chân Pháp và chân Tăng ở trong đó, đầy dễ những cái sự giận hờn, ghen tuông, danh lợi, thì cái Bồ Đề Tâm của cái người thanh niên này nó sẽ héo mòn từ từ, cho đến khi người đó bỏ cái ý hướng muốn đi tu. Đó là yếu tố của tâm thân rất là quan trọng. Trong cái con người đi tu, muốn đi tu, nó có hạt giống của sự muốn đi tu, nhưng mà nó cũng có những hạt giống của sự ngược lại, tức là cái hạt giống không muốn đi tu. Trong bất cứ người nào cũng có cái đó. Đừng có nói rằng tôi có hạt giống đi tu và tôi đã đi tu, nó chứng tỏ là tôi chỉ có hạt giống đi tu thôi. Nó, cái hạt giống ngược lại nó cũng có. Ví dụ đây là hạt giống đi tu, nó lớn như vậy đó, nhưng mà mình đừng tưởng là nằm dưới đó không có cái hạt giống ngược lại, là cái hạt giống không đi tu, cái hạt giống ra đời. Người ta hỏi rằng sư chú có bao giờ có ý định muốn ra đời không? mình lúc đầu có, không có đâu, hoàn toàn không có. Tôi đã đi tu là đi tu, không có ra đời. Chú, sư chú có thể nói rất đúng, rất thành thật. Nhưng mà sự thật, cái hạt giống đời nó có ở trong sư chú. Nó nhỏ thôi, nhưng mà nó có. Nó có, chắc chắn là nó có. Nếu đặt sư chú vào trong một cái tăng thân đầy phiền não, rồi chừng 3-4 năm, sẽ thấy cái hạt giống đó nó lớn lên rất là mạnh. Và nó lấn áp cái hạt giống đi tu. Còn sư cô đã muốn đi tu rồi, tức là sư cô quyết định không có lập gia đình, không có lấy chồng, không cần một người đàn ông riêng cho mình. Cái đó rất rõ, người ta không có nghi ngờ gì sư cô cả. Sư cô đã quyết định rằng mình đi xuất gia, mình không cần một người đàn ông riêng cho mình. Mình muốn tu học, muốn độ người. Cái điều đó đúng, và sư cô rất rất thành thật. Nhưng mà ở dưới cái ước muốn đó, cái nhu yếu đó, nó có hạt giống của cái muốn kia. Cái ước muốn có một cái gia đình ấm cúng, có một người đàn ông biết thương, biết chiều chuộng mình, và có những đứa con sinh, nó vẫn nằm ở trong sư cô. Đừng có nói là nó không có. Nói như vậy là ngược lại với cái giáo lý của Bụt. Bụt nói chúng ta có tất cả các loại hạt giống, gọi là nhất thiết chúng. Vậy thì cái ao ước muốn muốn có một gia đình ấm cúng này, muốn có một người đàn ông chỉ riêng cho mình thôi, đi một bên mình, bảo vệ mình những cái lúc khó khăn, và có những cô bé chú bé xinh xinh để ôm ấp những khi buồn bực. Cái đó nó có ở trong lòng tất cả các sư cô và các sư chú. Nhưng mà tại vì cái bồ đề tâm lớn, cái ý chí tu học lớn, cái nhu yếu tu học lớn quá, thành ra nó đè cái kia, nó che lấp cái kia thôi, chứ ai cũng có cái đó cả. Vì vậy cho nên cái hoàn cảnh mà nếu không có thuận lợi thì sẽ làm cho cái nhu yếu này nó ốm o, nó gầy mòn lại. Và khi mà một cái nó tiêu tán bớt cái sức mạnh đó, thì cái kia nó sẽ lớn. Đứng về phương diện sinh lý mà nói, thì một sư cô hay sư chú sau khi đi tu rồi có những cái nhu yếu sinh lý giống hệt như những người đời. Không phải là đi tu rồi thì tự nhiên nhu yếu sinh lý nó bốc thành khói. Cho nên nếu một cái đêm đó trong giấc ngủ mà sư chú nằm mơ thấy mình đang đi với một cô gái, hay là có khi mình ôm cô gái vào trong lòng, thì khi mà thức dậy sư chú có nên hối hận, nên đập ngực, nên bứt tóc, đâu còn tóc nữa mà bứt. Nên hổ thẹn vì mình đã thấy cái đó trong giấc mơ hay không? Hay là sư cô nằm mơ? Ban ngày thì sư cô không có hề nghĩ tới chuyện đó, nhưng ban đêm sư cô có thể nằm mơ đi với một người con trai. Hay là mình được một người con trai ôm vào trong lòng, thì thức dậy sư cô có nên xấu hổ, có nên tự trách, có nên lên trước bàn Phật sám hối hay không? Có những người họ tự trách, họ sám hối, họ đau khổ lắm, là tại vì trong giấc mơ họ đã làm như vậy, họ đã thấy như vậy. Nếu chúng ta tu, nhất là tu theo cái phương pháp chánh niệm, thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thức dậy sau một cái giấc mơ như vậy, thì chúng ta phải chánh niệm và chúng ta phải nhận diện cái gì đã xảy ra trong giấc mơ. Trong giấc mơ ta đã thấy như vậy, nó có nghĩa là những hạt giống kia nó vẫn còn trong ta. Cái điều đó là quan trọng nhất. Và phương pháp của chúng ta là phương pháp nhận diện đơn thuần, nghĩa là không có, không có cái thái độ một là xua đuổi, hai là bám víu. Cái gì xảy ra ta nhận diện cái đó, ta biết rằng đứng về phương diện thân và đứng về phương diện tâm, ta có những nhu yếu như là những người không đi tu, ta vẫn có những nhu yếu như là người không đi tu. Và những nhu yếu đó ban ngày ta có thể không thấy, nhưng ban đêm nó có thể hiện lên. Hoặc ban ngày chúng ta không có chịu quán chiếu, mà chúng ta dùng cái phương pháp gọi là đè nén. Phương pháp đè nén không phải là phương pháp được khuyến khích là làm không. Khi nào mà có một nhu yếu thì chúng ta phải nhìn thẳng vào mặt nhu yếu đó và mỉm cười với nó, không có nên đàn áp. Tại vì nếu đàn áp thì cái nhu yếu đó nó sẽ phát hiện ở chỗ khác, vào lúc khác và dưới một hình thức khác mà chúng ta không biết. Những cái nhu yếu của chúng ta nó ghê lắm, nó trá hình, nó phát hiện ra và nó trá hình rồi chúng ta không nhận diện được là chính là nhu yếu kia. Tại chúng ta đè phía này nó lòi ra phía kia, và nó khoác một cái áo khác làm chúng ta không có nhận diện được nó là đích là cái nhu yếu mà chúng ta đã đè nén. Vì vậy cho nên cái phương pháp đè nén không phải là phương pháp vương đạo. Khi mà chúng ta có nhu yếu, chúng ta phải nhìn vào nhu yếu đó và chúng ta hãy mỉm cười. Theo thầy thì mình có những nhu yếu về sinh lý, mình có những cái nhu yếu có một người thương mình nhất ở trên đời và chỉ thuộc về mình thôi. Cái nhu yếu đó nó có trong mỗi con người của chúng ta. Nhưng tại sao chúng ta không theo nhu yếu đó? Tại chúng ta có một nhu yếu khác, mà nhu yếu khác nó lớn hơn. Nhu yếu muốn tu học, muốn có một gia đình lớn hơn, muốn đem cuộc đời mình để phục vụ cho nhiều người chứ không phải là cho một người. Và nhất là muốn học cái giáo pháp huyền diệu của Bụt. Rồi nếu không có cái giáo pháp đó, nếu không có sự tu tập đó, thì một người kia mình cũng không có thể đem hạnh phúc cho người đó nữa. Người kia có thể, một người kia có thể là cái tù mục chung thân của mình. Tại vì biết bao người, biết bao chàng thanh niên, biết bao cô thiếu nữ đã đi vào những cái tù mục đó. Khi mà mình cưới một người và cả hai đều không biết tu tập thì cả hai là tù ngục cho nhau, mà tù ngục chung thân. Triết gia Răng Phôn Sát đã nói rằng là người là địa ngục cho người, l'homme est l'enfer des autres, người là địa ngục cho người. Bởi vì vậy cho nên nếu không có Bụt, có pháp, có tăng, nếu không có giáo pháp, nếu không có cái hiểu và cái thương của Bụt dạy, thì chúng ta sẽ làm nhà tù cho nhau. Nhưng mà chúng ta đâu có biết, chúng ta trong khi tu tập chúng ta không có biết, chúng ta không có quán chiếu về những cái hạt giống nó nằm sâu dưới này. Chúng ta không có nhìn vào cái mà chúng ta gọi là một cái tổ ấm, một cái tổ ấm mà chúng ta ao ước, con trai cũng như con gái. Chúng ta cứ tưởng cái tổ ấm là cái tổ ấm, nhưng mà chúng ta phải nhìn vào trong cái tổ ấm để coi nó ấm tới cái mức nào. Nhất là khi mà hai người đều không biết tu tập thì cái tổ đó nó nóng chứ không phải nó ấm. Chúng ta nhìn vào cái người đàn ông mà chúng ta muốn có riêng cho chúng ta, một người đàn ông riêng cho mình, a man just for me alone, hay là một người đàn bà dịu hiền cho một mình thôi, mình làm chủ hoàn toàn, mình chỉ có những ý niệm mơ hồ về cái hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình, mà mình không có lấy cái ánh sáng của chánh niệm mình chiếu vào trong đó để mình thấy cái chân tướng của nó. Và vì vậy cho nên những cái hạt giống này nó vẫn sống trong mình như là những cái viên minh châu lóng lánh, rất là đẹp. Nó chờ đợi, nó chờ đợi khi mà cái bồ đề tâm này, cái sự tu hành này mà nó lung lay thì nó sẽ đạo chánh, giống hệt như là một cái đảng, gọi là đảng đối lập. Đừng có tưởng đảng đối lập nó không còn, nó có đó, nó đợi, nó đợi cho đến khi chính quyền này nó mất hết lòng dân, erosion đi pouvoir rồi thì nó bắt đầu nó là những cái hạt giống ở trong ta cũng vậy. Vậy thì khi mà sư chú thức dậy hay là sư cô thức dậy mà biết rằng mình vừa có giấc mơ đó thì mình phải mỉm cười, mình nhìn lại, mình nhìn cho kỹ. Đó có phải là cái mà ta muốn thật sự hay không? Và mình phải quán chiếu. Nếu không, mình giữ một cái hình ảnh rất là tươi mát, rất là hạnh phúc và cũng rất là ngây thơ ở trong con người của mình. Trong khi đó sự tu học của mình nó không có thành công bao nhiêu, cái tăng thân mình không có hạnh phúc bao nhiêu, những cái khó khăn càng ngày càng lớn, thì chúng ta biết rằng những cái lực lượng của những cái hạt giống ngược lại nó sẽ lớn lên. Và cái chuyện rằng mình bỏ tu ra đời là cái chuyện rất là tự nhiên, rất là hợp lý. Không có gì có quả mà không có nhân cả. Người đi tu cũng có một cái hình hài như là người không đi tu. Và mình cũng có những cái vấn đề của hình hài như là bất cứ một người nào khác. Tại sao người đi tu không có lấy vợ, lấy chồng, có con? Là tại vì người đi tu muốn có đủ không gian để vùng vẫy cho lý tưởng của mình, cho cái sự độ sinh của mình. Và vì vậy cho nên không lấy vợ, không lấy chồng, không có con. Không phải là vì những cái đó là những cái xấu. Những cái đó không có xấu, những cái đó là những cái nhu yếu rất tự nhiên của con người. Nhưng tại vì mình đã muốn cái này rồi, thành ra mình không có thể muốn cái kia được. Mình chỉ muốn một cái thôi. Và mình đã muốn và rất muốn cái này rồi thì mình phải bỏ cái kia. Tại vì làm sao anh làm một lần hai ba cái được. Chứ không phải là cái chuyện lập một cái gia đình, có những đứa con, nuôi những đứa con là chuyện xấu. Nhưng mà tại vì mình đã chọn con đường này rồi, nó chỉ có như vậy thôi. Và khi mà mình có những nhu yếu, ví dụ như những cái nhu yếu của sinh lý, thân thể, thì mình là người tu thì mình phải biết những cái phương pháp để đối phó với những nhu yếu đó. Ví dụ như trong giấc ngủ, mình có cảm tưởng là thân thể mình đòi hỏi cái sự thỏa mãn những nhu yếu sinh lý. Và có khi thì mình vượt thắng những cái đòi hỏi đó một cách rất là dễ dàng, và có những cái phương pháp tu tập để giúp mình vượt khỏi. Tại khi mà mình có bồ đề tâm lớn, có chí nguyện lớn, mình dồn cái năng lực của mình về cái phía thực tập, thiền tọa, thiền hành, học hỏi. Và vì vậy cho nên cái năng lượng của mình được tiêu xài về cái phía đó rất nhiều, mà nó còn lại để đi vào trong những nhu yếu khác nó ít thôi. Còn nếu mình không có chí lớn, mình không có lo học, lo tu, lo thực tập, thì tự nhiên cái năng lượng do mình ăn uống đi vào nó sẽ chạy về cái phía đòi hỏi những cái nhu yếu của thể xác. Và vì vậy cho nên người tu là phải biết hướng cái năng lượng mình về những cái nẻo xây dựng. Và nếu một ít năng lượng nó đi về cái phía sinh lý thì mình phải biết quản lý những cái năng lượng đó như thế nào, mình ăn như thế nào. Đó là một trong những vấn đề. Những thức ăn nào nó có thể làm tăng lên những nhu yếu về sắc thịt, những cái món ăn nào nó làm cho mình nhẹ nhàng. Buổi chiều mình nên ăn ít hay là ăn nhiều, mình nên ăn những cái thức có chất đạm nhiều hay là mình nên ăn rau cỏ nhiều. Đó là những vấn đề rất thực tế để có thể đưa ra những cái điều kiện thuận lợi cho thân và cho tâm mình, để mình đừng cứ bị những nhu yếu đó nó chiếm hết cái thời giờ, nó tràn lẫn, nó trấn ngự mình. Mình là sư chú, mình phải làm như vậy. Mình là sư cô, mình cũng phải làm như vậy. Mình phải ngồi lại với nhau, mình pháp đàm, mình nói rằng chúng ta nên ăn như thế nào, chúng ta nên ăn những cái gì để cho cái thân thể của chúng ta nhẹ nhàng, mà chúng ta đừng có những vấn đề về những nhu yếu sinh lý. Đó là những vấn đề rất thực tế, nó nằm ở trong cái đối tượng của pháp đàm của chúng ta. Chúng ta có thể mời một người giỏi về cơ thể học, sinh vật học, dinh dưỡng học, để những người đó có thể soi sáng cho chúng ta, để người đó có thể giúp đỡ cho chúng ta. Và những buổi pháp đàm của chúng ta có thể đem lợi lạc lại cho những nhóm tu học khác. Chúng ta đặt những vấn đề rất rõ ràng và rất khoa học. Cái đó là do cái thấy. Và cái thấy này, một cái thấy có từ bi, có chấp nhận ở trong đó. Trong cái đường lối tu tập, chúng ta không có đàn áp. Chúng ta không có đàn áp thân của chúng ta. Chúng ta không có đàn áp cái tâm của chúng ta. Có những người họ dùng phương pháp đàn áp, và chúng ta biết rất rõ rằng đàn áp như vậy, mai mốt những cái bị đàn áp nó sẽ xuất hiện dưới những hình thức khác và nó bệnh hoạn hơn nhiều. Và do đó cho nên phương pháp của chúng ta là phương pháp nhận diện, mỉm cười nhìn nó, đối diện nó một cách trực tiếp, và tìm cách để có thể đối phó với những cái đó bằng cái phương pháp bất bạo động. Ta biết ngươi ở đó, ta sẽ lo cho ngươi. Dù ngươi là những nhu yếu sinh lý, dù ngươi là những nhu yếu của tình cảm, ta sẽ biết cách. Ta không có đàn áp các ngươi đâu. Đó là phương pháp của chúng ta. Ban đầu là nhận diện đơn thuần, sau đó là quán chiếu. Quán chiếu để thấy được cái bản chất của những hiện tượng đó, dầu là tâm lý hay sinh lý, thấy được những cái cội nguồn, những cái gốc rễ xa gần của cái hiện tượng đó. Và bằng cái phương pháp ăn uống, bằng cái phương pháp quản lý bốn loại thực phẩm mà chúng ta sẽ trị liệu cho chúng ta, chúng ta sẽ đem lại cái chất liệu của sự nhẹ nhàng, sự giải thoát, sự thảnh thơi cho thân và tâm của chúng ta. Và vì vậy cho nên cái danh từ mà chuyển hóa dục nó hay hơn là đàn áp dục hay diệt dục. Có những cái dục rất là tốt, rất là cần thiết, mà nó chưa phát triển, chúng ta phải tiếp xúc và làm cho nó phát triển. Có những cái dục nó có năng lượng phá hoại thì chúng ta phải quán chiếu nhìn vào nó để thấy Và khi mà chúng ta thấy rõ rồi thì chúng ta sẽ có thể chuyển hóa nó. Và cái sự chuyển hóa nó được thực hiện song song. Một mặt á, chúng ta thấy được cái tác dụng nguy hại của những cái dục không có lành mạnh. Và một mặt chúng ta tiếp xúc và chúng ta nuôi dưỡng những cái dục rất là lành mạnh, rất là cần thiết cho chúng ta. Có cái dục gọi là Bồ Đề Tâm, có cái dục gọi là Đại Nguyện, có cái dục gọi là Đại Từ, có cái dục gọi là Đại Hỷ. Đại Hỷ tức là niềm vui lớn. Có cái dục gọi là Đại Xá. Và vì vậy cho nên dục là một tâm sở rất quan trọng. Nó là một tâm sở bất định. Có khi nó là những cái nguồn năng lượng đưa chúng ta đi tới. Có khi nó là những cái nguồn năng lượng nó dìm chúng ta xuống hố sâu của khổ đau. Thầy nghĩ rằng là khi mà sư bà qua, các sư cô có thể thừa hỏi về những cái vấn đề như thế này. Tại vì sư bà chịu chơi, ngày xưa thầy có sư chị giỏi, thành ra bây giờ thầy cũng chịu chơi. Tháng dài Adimoksa là chúng ta thấy được, chúng ta gọi tên được cái đó. Có khi trúng, có khi sai, nhưng mà sai chúng ta cũng có cảm tưởng là chúng ta đã biết, đã gọi được trúng tên rồi. Thì khi mà cái dục đó mà chúng ta quán chiếu, chúng ta đừng đàn áp, chúng ta nhìn sâu vào, chúng ta cho nó phát hiện ra, chúng ta thấy được nó, thì chúng ta hiểu được. Chúng ta hãy lấy một cái ví dụ tích cực, là trong ta nó có cái khuynh hướng muốn đi tu. Đi tu ở đây không có nghĩa là chỉ có nghĩa là xuất gia, đi tu có nghĩa là thực tập. Và cái khuynh hướng đó đôi khi nó đã có đó 3-4 năm rồi mà ta không có biết. Một ngày nào đó do một cái nhân duyên gì đó, nó rất là tầm thường, mà chúng ta được tiếp xúc với một tăng thân. Như trong trường hợp của cô François, cô François sinh ở nước Pháp, ở một cái làng cách làng Hồng là chừng mấy trăm cái số thôi. Nhưng mà năm 19 tuổi thì cô giận mẹ, cô giận gia đình, giận xã hội, giận luôn cả nước Pháp. Thành cô bỏ, cô đi sang bên Anh cô sống. Và sống ở bên đó mấy mươi năm trời. Nhưng một ngày nào đó thì tự nhiên cái hạt giống của cái sự hòa giải nó được tiếp xúc. Không biết cô đã đọc sách gì, đã nghe ai nói chuyện, nhưng mà cô có cái khuynh hướng muốn trở về để hòa giải với mẹ, với đất nước của cô. Và cô đã được may mắn tiếp xúc với Lăng Hồng, và cô đã thực tập rất đàng hoàng. Cô rất dễ thương, cô không có phê bình người ta. Một hôm cô nói với thầy, con không hiểu tại sao có những người về tới làng mà không có chịu thực tập. Cô chỉ nói một câu đó thôi. Cái câu đó nó chứng tỏ rằng là cô có thành công trong cái sự thực tập. Và cô rất tiếc cho những người thực tập nửa chừng, hoặc là thực tập sơ sơ lần hồng. Và François đã hòa giải được với mẹ. Sau bao nhiêu tháng tu tập được thầy hướng dẫn, François đã hòa giải được với con gái, đã đem con gái về làng. Cô gái đã ngồi, đã nghe pháp thoại, đã đi thiền hành. Và bây giờ François có một hôm nói chuyện với thầy Dori, thì François nói, tôi có một cái muốn rất lớn, mà tôi không biết là muốn gì. Và tôi nhìn thầy đi thiền hành, tôi nhìn tăng thân đi thiền hành, tôi nhìn mọi người làm việc ở ngoài ruộng, tôi thấy được ăn cơm với đại chúng. Thì một hôm tự nhiên cái muốn đó nó thành hình. Và tôi nghĩ tại sao mình không đi tu như các sư cô. Và khi mà cái ý niệm là đi xuất gia nó tới trong đầu cô thì nước mắt cô chảy ròng ròng. Cái đó là thắng giải. Mình đã biết rằng mình muốn cái gì. Và cô viết thơ cho thầy nói: bạch thầy, con muốn những ngày tháng còn lại của đời con phải làm cái gì cho cuộc đời, và con xin thầy được xuất gia. Thì thầy nhận được cái thơ, thầy nói rằng thầy đã nhận được cái thơ của cô rồi, phải có đại chúng quyết định, phải có đại chúng chấp thuận. Vậy thì cái giây phút mà cô ta thấy được cô muốn cái gì và nước mắt cô chảy ra ràn rụa, đó là thắng giả. Cô không còn nghi ngờ nữa, cô không còn do dự nữa, cô biết là cô muốn gì. Thì mình, tất cả chúng ta đều vậy. Chúng ta có cái ao ước, có cái hạt giống của sự ao ước, chúng ta muốn cái đó. Chúng ta muốn quá đi thì chúng ta không biết là chúng ta muốn gì. Một ngày nào đó có một cái duyên nó sẽ tới, chúng ta có thể sờ mó được cái ước ao, cái thao thức của chúng ta. Và chúng ta biết rằng đó là con đường chúng ta muốn đi. Cái đó cũng là thắng giả. Thắng giả tức là không còn do dự nữa. Thấy được. Thấy được rồi. Quyết định. Mình sẽ đi về hướng đó. Và cố nhiên cái dục của mình lớn thì cái niệm của mình sẽ lớn. Ngày đêm mình tâm niệm mình nhớ tới cái lý tưởng đó. Và khi mà niệm của mình lớn thì mình có định lực. Định lực thì đưa tới cái tuệ lớn. Tuệ lớn nó nuôi dưỡng, nuôi dưỡng cái dục của mình. Đó là nói về một trường hợp tốt. Trường hợp xấu nó cũng vậy. Và trong tàng thức của anh nó có những cái đam mê, những cái ham muốn. Anh không biết là anh ham muốn gì. Rồi một ngày nào đó anh gặp một người, người đó nói rằng anh muốn cái đó đó. Thành ra anh thấy được anh muốn cái đó và anh đi tìm cái đó. Có thể là ma túy, có thể là rượu, có thể là danh, có thể là lợi, có thể là sắc dục. Và anh biết rằng anh muốn đi về hướng đó. Thì ngày đêm anh thao thức, anh chỉ nghĩ tới cái chuyện làm thỏa mãn cái nhu yếu đó. Cái người ma túy thì ngày đêm chỉ nghĩ tới ma túy thôi. Làm thế nào để mua được, làm thế nào để mua được giá rẻ, làm thế nào để đừng bị cảnh sát bắt. Các ngày chỉ nghĩ tới chuyện đó mà thôi. Và là niệm. Chỉ có cái không phải là chánh niệm thôi. Tại vì chánh niệm có nghĩa là mình mua ma túy, mình biết là mình đang mua ma túy. Mình đang khao khát ma túy, mình biết là mình đang khao khát ma túy. Ma túy nó đang đưa mình về đâu thì mình biết là ma túy đang đưa mình về đâu. Vậy thôi. Biết, như vậy gọi là biết chánh niệm. Còn cái kia là tâm tâm niệm niệm, ngày đêm nghĩ tới nó là niệm. Chánh niệm nó khác hơn ở chỗ là mình thấy rõ được cái bản chất của cái đối tượng dục và thắng giải. Không xua đuổi, cũng không ôm chặt. Chỉ cần nhận diện cái bản chất của cái dục đó và cái thắng giải đó thôi thì gọi là chánh niệm. Còn cái kia là niệm. Và nếu ngày đêm mình tâm niệm như vậy thì mình định về cái chuyện đó. Mình đâu có nghĩ chuyện khác, mình chỉ nghĩ một chuyện thôi, duy nhất thôi. Ekagata tức là tâm nhất điểm. Với ca là nhất, gata là điểm, chitta ekagata tức là tâm nhất điểm. Khi mà cái tâm mình chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi, không nghĩ chuyện khác nữa, thì là có định. Cái định này là tà định, tại vì nó không có được làm bằng chánh niệm, nó được làm là tà niệm, cho nó tà định. Người ăn trộm, người giết người cũng cần phải có định mới làm được. Cũng như là người sử dụng một cái máy, nếu mình chúng ta sử dụng một cái máy mà không có định tâm á, thì tay của chúng ta có thể bị cái máy cán đứt. Người ăn trộm cũng vậy, người ăn cướp cũng vậy, cần phải có định. Thì cái hành động giết người hay là mở khóa hay là bấm cò mới thành công được. Và cái định đó không phải là cái chánh định samadhi, nó là tà định. Và cố nhiên sau cái hành động đó, sau cái định đó sẽ sinh ra cái tuệ. Đêm ngày suy nghĩ làm sao để mở được cái tủ sắt đó, làm sao để hạ triệt được cái tên lính canh đó, để đột nhập vào cái nhà băng đó, thì cái đó là định. Và ta làm thế này, thì cái đó là tuệ. Ngày xưa đó, mình đốt một cây hương gọi là mê hồn hương, đưa vào trong thì những người ngủ trong nhà đều mê hết. Hay là mình đem theo một cái xăng đuýt có thuốc mê cho con chó, con chó giữ cách mấy mà nó ăn cái đó thì là mình đi vào rất là dễ. Những cái đó là những cái tuệ sinh ra do cái định, do cái tà định. Bởi vì vậy cho nên năm cái tâm sở này nó có thể là thiện, nó có thể là bất thiện. Chủ nhật này chúng ta sẽ nghe giảng bằng tiếng Anh. Và quý vị chỉ định người dịch ra tiếng Việt, tại vì sư cô chân không có ở đây để dịch tiếng Anh. Chúng ta sẽ học về niệm, về định và về tuệ.